Chương thứ 8 kết thúc tại đây. Hai vị mồ kim hiệu ý của chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi con ba lô kia như thế nào? Mời các bạn đón nghe chương 9 kế hoạch B vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, Nguyễn Thành vừa lập một trang trên Facebook, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành.